Ai đâm sau lưng tôi vậy? Chương 33, đắm say. Gocchuyenaudio.com. Tiễn mấy người kia rời đi, Trương Úc Giai liền đi tạt nước lạnh, cảm thấy chưa đã ghiền, cậu lại đổ chút nước vào trong bồn tắm, ngâm cả người vào trong, sau đó vừa ngâm nga vừa cầm bông tắm trà sát trên người, giống như làm vậy mới có thể rửa đi uế khí trên người mình. Sau khi trà sát toàn thân vừa hồng vừa đau, cậu lại tháo nước một lần, tiếp đó yên lặng nằm ở bên trong hồi tưởng chuyện hoang đường mình gặp phải mấy ngày qua, trước trước sau sau thế nhưng không có chuyện nào đáng tin. Lúc đang thấy buồn cười, cậu đột nhiên bị hai cánh tay từ trong nước vớt ra ngoài, chưa kịp hoàn hồn thì phía sau đã đụng thẳng vào tường, mà bản thân mình hai chân dang rộng ra, áp trên ngực một người đàn ông, nhìn lại, phía dưới đã bị một đại bác cứng rắn chặn lại, rất có tư thế một phát phá thành. Cảm ơn anh vừa rồi cứu tôi. Trương Úc Giai vừa lau bọt nước trên mặt vừa cố gắng giữ bình tĩnh. Trương Úc Lê nhìn gương mặt trời sinh trắng trẻo tinh xảo kia, bởi vì hơi nước bốc lên mà hơi ửng hồng, nước chảy xuống từng giọt từ trên sợi tóc đen cậu, đi qua đôi mắt mơ màng, đôi mi khẽ run đang luống cuống tránh né ánh mắt của hắn, đôi môi mỏng trơn hồng hơi mím, run lẩy bẩy giống như chú thỏ đợi bị làm thịt. Nghĩ cậu hiếm khi thuận theo như thế, cho nên trong lòng Trương Úc Lê rất vui mừng, kề sát bên tai cậu, nhe răng nói. Không khách sáo, nên làm, dù sao cũng có báo đáp, không cần khách sáo như vậy. Trương Úc Giai bị khí lạnh bên môi hắn thổi như vậy, tiểu cúc hoa đột nhiên siết chặt tiếp theo khẽ run nói. Anh sẽ không bắt đầu ở chỗ này chứ? Không, chúng ta vẫn nên đến bồn tắm, trong đó tương đối ẩm ướt. Ngụ ý cho nên lúc bắt đầu làm ẩm ướt hơn. Trương Úc Lê từ từ thả cậu vào trong bồn, sau đó thân thể trắng nhẵn và vách bồn trắng tinh tạo thành một thể, chỉ nhìn thấy ba điểm phấn hồng run rẩy trên mặt nước. Trương Úc Giai thấy ánh mắt khiêu gợi của hắn, lúng túng khép chân lại, cho nên một đôi chân thon dài thẳng tắp cả sát đến điểm phấn hồng sau cùng kia kết hợp với đôi chân cong cong khép lại kia tạo thành câu dẫn rõ ràng, cho nên Trương Úc Lê kìm lòng không được cúi người hôn lên chân của cậu, liếm lần lượt từ đầu ngón chân út một tấc một ly cũng không bỏ qua. Mà câu nói tay đứt ruột sót Trương Úc Giai cảm thấy một chút cũng không sai, bởi vì mỗi khi vật mềm mại ấm lạnh kia chạm đến da thịt của cậu, cậu đều sợ đến toàn thân run rẩy, thậm chí một luồng khô nóng không rõ từ bụng phun thẳng lên ngực khiến cậu thở không ra hơi, nghẹn hồi lâu mặt đỏ bừng giống như một quả lớn đợi người đến hái, cực kỳ mê người. Trương Úc Lê nhìn bộ dạng đó của cậu, vui vẻ đến tận đáy lòng, ước gì một ngụm nuốt lấy cậu, sau đó vĩnh viễn đặt trong thân thể, nhưng vì để cậu nhận rõ tâm của mình, hắn đành phải tiếp tục chờ đợi, cho nên sau khi liếm hết ngón tay của cậu, hắn đồng loạt ngậm chúng vào trong miệng, phun ra nuốt vào thật nông thật sâu. A, đừng, Trương Úc Giai không khỏi bật ra tiếng, tiếng rên rỉ mềm mại tràn ngập không gian, kiều diễm đến cực điểm. Trương Úc Lê thấy cậu nhịn đến đáng thương, cuối cùng tha cho ngón tay ngọc của cậu, sau đó giơ cái chân mảnh khảnh của cậu ra khỏi nước, theo chân của cậu lộ ra một đường thẳng về phía trước, lần lượt liếm xong vệt nước quét qua giữa hai chân cậu, cơ hồ mỗi khoảng một tấc đều in xuống dấu vết của hắn, dùng cái này để chứng minh quyền sở hữu lãnh thổ. Gocchuyenaudio.com. Mà khi hắn cúi đầu hồn hển hôn xuống vật phấn hồng giữa hai chân cậu, tiếng da thịt ma sát với bồn tắm đánh vỡ sự hài hòa như vậy, lại nhìn người trước mặt một tay nắm chặt đặt ở bụng của mình, tay còn lại gắt gao cầm gốc cây phấn hồng của mình, cùng vẻ mặt đỏ đến giật mình đều lộ ra vẻ cứng ngắc, hiển nhiên cậu khẩn trương cực điểm. Kỳ thực Trương Úc Giai đã có sự chuẩn bị cho hoạt động tối nay, chỉ là cậu không nghĩ tới con quỷ này hăng hái như thế nhưng vẫn làm tiền hí đầy đủ, trái ngược với dứt khoát trước kia, giờ hắn chỉ toàn trêu chọc cậu có chút không nhịn được như vậy sẽ bắn ra, may mà tay giữ chặt nếu không khẳng định bị con quỷ này chê cười. Khi Trương Úc Lê chuyên tâm thì cậu lại khẩn trương, bất giác liếm hai điểm phấn hồng cậu che không được, sau đó ôn hòa nói. Nếu em khó chịu ta sẽ giúp em dùng miệng làm. Đừng, tôi xử lý được. Trương Úc Giai gần như là kìm nén bực bội từ trong cổ họng tuôn ra lời này, nhưng vừa nói ra cậu đã hối hận bởi vì toàn bộ suy nghĩ của cậu đều như bão tố đi tới hình ảnh đồi trụy duy nhất cậu từng xem qua, trước mắt không ngừng phát ra hình ảnh người phụ nữ dùng miệng phun ra nuốt vào vưu vật. Của quý, của người đàn ông, mà bộ dạng người đàn ông rõ ràng là rất hưởng thụ, vẻ mặt mê ly cứ nhìn như vậy cậu cũng đã bắn hơn mấy lần. Đang suy nghĩ, Trương Úc Lê cúi đầu tiến vào trong nước rồi sau đó trong nước vươn ra cái lưỡi dài ấm lạnh nhẹ nhàng mà liếm láp vật phấn hồng ngón tay cậu không che hết, bởi vậy khiến Trương Úc Giai không khỏi ngẩn ra, khi ngẩng đầu nhìn một màn trong nước kia, vật phấn hồng nho nhỏ của cậu không chịu thua kém liền lớn một vòng, như thế hai tay cũng không che hết, vì vậy giống như chơi trốn tìm, đầu lưỡi của hắn đến chỗ nào cậu liền che chỗ đó, mấy lần đều chạy trốn thành công, nhưng sau khi Trương Úc Lê giờ thủ đoạn dương đông kích tây thì cậu hoàn toàn thất bại, nguyên nhân là vì hai viên tròn tròn bên dưới vật phấn hồng kia bị hắn ngậm vào miệng, kết quả cậu không kịp bảo vệ bi, vưu vật thò đầu ra đã bị hắn một ngụm tóm đi. Vốn cậu còn muốn thử tránh né, nhưng khi bản thân vừa vào trong miệng ấm lạnh của hắn, liền không nghĩ ra được loại cảm giác này giống như bỗng chốc lọt vào trong sương mù toàn thân đều bay đi, trong bụng chưa bao giờ sảng khoái như thế, cho nên Trương Úc Giai lập tức đắm say. Mà sau khi thấy Trương Úc Giai buông lỏng thân thể, Trương Úc Lê liền cẩn thận để bảo bối của hắn tới gần, đầu lưỡi vòng qua căn sừ hằng nhỏ của cậu, sau đó từng chút đi lên, cho đến cuối cùng vô cùng nhuần nhuyễn khắc họa toàn bộ hình dáng của cậu, lúc này hắn mới cẩn thận bắt đầu phun ra nuốt vào, thành thạo nắm giữ thiếu tố luật động theo cơ thể của cậu, khoái cảm từ thân thể khiến Trương Úc Giai cảm giác mình giống như lên trời xuống đất, luồng khô nóng kìm nén ở bụng dưới cuối cùng tăng lên trong miệng của hắn, cho đến khi hàm răng của hắn không nhẹ không nặng cắn đỉnh vưu vật của cậu, khi hắn giống như muốn cắn xuống thứ không hợp quy tắc của cậu, Trương Úc Giai rốt cục không nhịn được tiết ra. Một hành động mạo muội như thế, Trương Úc Giai cảm thấy rất lúng túng, nhưng Trương Úc Lê lại tương đối hưởng thụ, khẽ nhếch khóe môi lên nhìn cậu hơi khom người tránh một tia nóng ấm còn dư lại sau cùng, lông mi cậu khẽ run vụt chớp cùng với ánh sáng do bọt nước dao động phát ra, quả thực cực kỳ đẹp mắt. Anh ăn, gocchuyenaudio.com. Trương Úc Giai toàn thân vô lực nhìn người đàn ông trước mắt liếm khóe môi, leo lên người mình, một loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời nở rộ trong lòng cậu, không ngờ hắn không ghét thứ đó của mình, cho nên không khỏi đỏ mặt dương khóe miệng nói. Anh không sợ ăn vào đi tiêu chảy. Khách Trương.